Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 577 Tuyệt Vọng Cự Quái, 2/5, chương 577, trời ạ. Nana kinh hô, tuy rằng tuyệt vọng chỗ tránh nạn Trung Pháp Sư Tháp chỉ là ảo ảnh. Chân thân đều ở trong truyền thuyết tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Nhưng là lần đầu tiên nhìn đến cái này chỉ có đường kính một dặm không gian, nàng vẫn là chấn kinh. Rồi, bởi vì nơi này mai táng chừng có 7 cái đại áo thuật sư, tuy rằng chỉ là truyền kỳ. Nhưng là bọn họ ở ma pháp văn minh địa vị cao khủng bố, nếu có 1.000 vạn cái nhất giai áo thuật sư. Trong đó có 100 vạn có thể trở thành nhị giai. Sau đó có không đến 100 có thể xưng là tam giai. Nhưng là bình quân 1.000 cái tam giai áo thuật sư đều khó có thể ra đời một cái đại áo thuật sư. Này đó là chân chính nắm giữ ma pháp trí tuệ trí giả chúng ta tài, Nana kịch liệt thở hổn hển. Nói, không có đơn giản như vậy. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Người nhìn kỹ, 7 cái đại áo thuật sư thi thể bảo hộ thủy tinh đài. Đây là một loại nghi thức hiến tế ẩn chứa cường đại phòng hộ lực. Dù cho tử vong bọn họ cũng ở bảo hộ thủy tinh trên đài giả thuyết thần cách. Người nói bọn họ phòng bị chính là cái gì? Tuyệt vọng gương mặt giả thế giới trong truyền thuyết tuyệt vọng giống loài, Nana tiếc nuối mà. Nói, chỉ sợ bọn họ liền tính tiến vào tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy đi đại áo thuật sư bảo hộ chung giả thuyết thần cách. Mà muốn mang đi những cái đó đại áo thuật sư pháp sư tháp. Chỉ bằng bọn họ hiện tại thực lực còn chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, cho nên. Không thể lòng tham mơ siêu, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, xác định hành động mục tiêu. Hai người bắt đầu phân công hợp tác, Nana nghiên cứu những cái đó pháp sư tháp cảnh trong gương. Mà Nguyên Tiêu tác cẩn thận nghiên cứu 7 cái đại áo thuật sư thi thể cảnh trong gương, kiến tạo. Một cái loại nhỏ tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Liền yêu cầu thi triển cao giai truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù. Đây là một loại phi thường khủng bố cầm tù cùng sát thương song trọng pháp thuật. Không có bán thần lực lượng mơ tưởng từ giữa tự do ra tới, đại áo thuật sư lợi hại. Nhưng là bọn họ cố tình khuyết thiếu đủ để so sánh bán thần năng lượng quan trọng nhất một chút. Thông qua quan sát bọn họ làn da cùng thân thể rất nhỏ biến hóa. Có thể tinh tường nhìn đến bọn họ ở trước khi chết đều đã trúng độc ly chết không xa. Nếu không tuyệt vọng lao tù có thể vây khốn bọn họ nhất thời. Lại không có khả năng đưa bọn họ sống sờ sờ vây chết ở bên trong, năm đó diệt ma chiến tranh hậu kỳ. Ma pháp văn minh chiến bại nguyên nhân căn bản lại là nội đấu cái này buồn cười sự thật Nguyên Tiêu. Cẩn thận quan sát 7 người pháp sư báo, từ giữa phân tích ra một chút tình báo, băng, huyết, hỏa, phong, tử linh, hắc ám cùng cuối cùng. Nguyên Tiêu nhìn đến thứ 7 cái đại áo thuật sư ngây ngẩn cả người, phía trước 6 cá nhân còn hào. Thuyết, bọn họ chỉ là chủ tu đối ứng pháp tắc đại áo thuật sư. Nhưng là cuối cùng một người phi thường kỳ quái, hoàn toàn màu xám pháp sư bào. Chính diện toàn thân lập lòe một tầng hắc quang tạo thành một cái đồng hồ. Người này pháp sư bào hình thức hắn tin tưởng chính mình chưa từng có nhìn đến quá. Thậm chí liền nghe nói qua đều không có, không biết liền hỏi là một cái hảo thói quen. Cho nên Nguyên Tiêu triệu hồi ra hư thần võ trang, nếu có người biết đây là cái gì. Nhất định phi bí pháp chi tháp khí linh băng tuyết mạc trúc. Mấy năm nay cơ hồ một có không giải được nghi vấn chỉ cần hỏi cái này ngây ngốc đáng yêu khí linh. Liền nhất định có thể trước tiên được đến 100% chuẩn xác đáp án, nhìn trang sách thượng. Hiện lên văn tự, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm thứ 7 cái đại áo thuật sư lòng còn sợ hãi, căn cứ băng tuyết cấp ra. Giải thích biết được, này cũng không phải bọn họ cái này luân hồi kỷ nguyên pháp hệ chức nghiệp. Mà là phi thường cổ xưa mặt khác luân hồi kỷ nguyên pháp hệ chức nghiệp giả chuông tăng pháp sư. Một loại dốc lòng tức cách chết thuật cường pháp hệ chức nghiệp chuông tăng pháp sư trừ bỏ tức cách. Chết thuật, còn có một cái số rất ít nhân tài biết đặc thù thiên phú, đó chính là bọn họ mỗi một cái đều phi. Thường có thể sống, thay đổi thân thể đối với bọn họ tới nói giống như chuyện thường ngày. Tức cách chết thuật một khi phản vệ thường xuyên sẽ làm được hại người hại mình. Cho nên cơ hồ không ai biết Chuông Tam Pháp Sư nhất giỏi về đoạt xá trọng sinh, căn cứ băng tuyết. Phân tích, trước mắt này một cái chín thành khả năng còn sống, chân chính chết Chuông Tam Pháp Sư. Trừ bỏ số rất ít trường hợp đặc biệt tình huống, cơ hồ đều sẽ bị thời gian chi lực sở tiêu tồn tại dấu vết. Đây là trưởng quản vũ trụ thời gian tuyến thời gian long đối với Chuông Tam Pháp Sư một loại. Nguyền rùa, chú sát này đó có thể chạy thoát hoàng kim ý chí mặt sát bất tử sinh mệnh, thời gian long. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, làm trong truyền thuyết trung cực sinh mệnh chi nhất. Dù cho liền băng tuyết cũng không dám hướng hắn tiết lộ thời gian long loại này tồn tại tư liệu. Đến nỗi hắn ngược lại không có vấn đề. Bởi vì thực lực quá yếu mặc kệ như thế nào nghị luận đều không thể kinh động ở vũ trụ không biết. Góc thời gian long, nhưng là băng tuyết minh xác nói cho hắn một chút. Diệt trừ Chuông Tam Pháp Sư đối hắn khả năng có lớn lao chỗ tốt. Thời gian long đuổi giết đối chính mình không có chút nào uy hiếp Chuông Tam Pháp Sư. Lớn nhất khả năng chính là trong đó có nào đó chỗ tốt. Mà hắn kế thừa một con ngã xuống thời gian long huyết mạch lực lượng. Vừa lúc có thể khắc chế cái này còn chưa có chết thấu Chuông Tam Pháp Sư, ý thức ngàn gấp đôi. Nguyên tiêu bắt đầu một lần nữa điều chỉnh sớm định ra kế hoạch căn cứ hắn siêu tập các loại tư liệu. Biết được kết quả, tuyệt vọng gương mặt giả là một con trong truyền thuyết cự quái. Lại nói tiếp còn cùng kính ma có vài phần liên hệ. Sớm nhất sáng tạo ra này chỉ khủng bố cự quái liền có kính ma tham dự trong đó, nếu nói ác ma lấy. Hỗn loạn vì thực, hỗn loạn chính là bọn họ căn bản cùng lực lượng ác ma từ địch ma quỷ nhất tộc chính là tà ác. Chúng sinh các loại tham lam, ghen ghét từ từ sinh mệnh mặt trái cảm xúc cùng dục vọng. Này đó chính là ma quỷ nhất tộc căn bản. Làm ma quỷ tử địch ác ma nhất tộc tự nhiên nếu muốn biện pháp khắc chế tuyệt vọng gương mặt giả cư. Quái chính là như vậy một loại sản vật, chuyên môn cùng ma quỷ nhất tộc tranh đoạt tuyệt vọng cảm xúc sinh mệnh tử vong sẽ có tuyệt vọng. Đói khát có tuyệt vọng, bị cường giả nô dịch sẽ có tuyệt vọng, ở chiến đấu vĩnh viễn sẽ không ngừng lại hoàng kim đại sáu. Tuyệt vọng loại này cảm xúc cơ hồ nơi nơi đều có. Ma quỷ nhất tộc thậm chí một lần mượn này gắt gao ngăn chặn ác ma nhất tộc thẳng đến tuyệt vọng. Gương mặt giả ra đời, ác ma nhất tộc mới suy yếu ma quỷ bộ phận lực lượng một lần nữa đạt thành cân bằng, như vậy một cái. Quái vật có thể nói ma quỷ khắc tinh, ở chế tạo ra tới không lâu đã bị ma quỷ nhất tộc hao phí lớn lao đại giới phá hủy. Nhưng là làm hai bên đều khiếp sợ một sự kiện sinh. Chết tuyệt vọng gương mặt giả cự quái hình thành tuyệt vọng gương mặt giả thế giới này vô. Pháp phá hủy, thậm chí chỉ cần tuyệt vọng nơi địa phương liền không chỗ không ở thậm chí theo băng tuyết theo như. Lời có như vậy một loại nghe đồn, kính ma nhất tộc năm đó bổn không nên cứ thế cấp phản kháng địa ngục ý chí. Liền tính phản kháng cũng không đến mức cuồng vọng đến hoàn toàn phá hủy địa ngục ý chí. Này trung gian tựa hồ chính là tuyệt vọng gương mặt giả dùng tuyệt vọng pháp tắc ảnh hưởng toàn bộ. Kính ma nhất tộc trừ bỏ bán thần lực lượng có thể ra vào tuyệt vọng thế giới. Một loại khác phương pháp chính là tụ tập cũng đủ tuyệt vọng chi lực, chỉ cần tuyệt vọng chi lực. Cũng đủ, tuyệt vọng gương mặt giả thế giới bản thân liền sẽ không từ bỏ đến bên miệng bữa ăn ngon. Đương nhiên như vậy đi vào dễ dàng ra tới liền khó như lên trời. Nhưng là chỉ cần biết rằng tuyệt vọng gương mặt giả nhất sợ hãi chính là cái gì liền sẽ không có. Một chút nguy hiểm mơ siêu mà gần như không gì không biết băng tuyết. Vừa lúc liền biết tuyệt vọng gương mặt giả nhất sợ hãi đồ vật là cái gì, hiện tại chân chính phiền. Toái ra nguyên bản kế hoạch, ngược lại là như thế nào ứng phó không có chân chính chết Chuông Tam Pháp Sư. Thời gian long ở truyền thuyết ghi lại chung khắc chế Chuông Tam Pháp Sư. Nhưng là cụ thể là như thế nào khắc chế bọn họ ai cũng không biết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.